quan gia ma cà rồng. Chương 84, Bảo Bảo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đã gần đến kỳ thi tốt nghiệp rồi, Thiên Di vẫn còn nằm đấy, cô vẫn còn bất tỉnh, mở mắt tỉnh dậy, xung quanh đều màu trắng. Tay cô bị ai đó nắm chặt, là Thiên Hàn. Chợt nhiên cô nhìn thấy Dõng Mạc đi đâu đó lướt qua phòng cô. Cậu ấy làm gì trong bệnh viện vậy? Nhẹ nhàng bỏ tay Thiên Hàn ra rồi đi ra ngoài. Dõng Mạc đi đến phòng cấp cứu. Dõng Mạc, anh quay lại nhìn cô. Ai? Dõng Mạc định nói thì bác sĩ từ bên trong bước ra. Bây giờ, phải cần ai đó hiến thận. Dõng Mạc suy sụp ngồi bệt xuống. Thiên Di vẫn tiếp tục hỏi. Chuyện gì vậy, cậu nói mình nghe đi. Bảo Bảo, đang trong đó. Thiên Di như bị ai đó bóp nát trái tim, nước mắt cô chảy ra. Cái gì, cậu ấy bị gì? Suy thận, căn bệnh này có tỷ lệ tử vong rất cao nhưng bây giờ chỉ cần hiến thận có lẽ sẽ cứu được đó. Sau một hồi suy nghĩ, thận của tôi, bác sĩ liền can ngăn. Cô điềm à, cô chỉ còn một quả thận trong người thôi đó, quả thận kia đã bị đâm hư rồi. Không làm ơn đi mà, Thiên Di khóc lóc năn nỉ bác sĩ. Đành vậy thôi, Thiên Di được đưa vào bên trong. Cô nằm trên giường nhìn qua Bảo Bảo khẽ nở nụ cười. Mạc, một số người chạy tới. Cậu làm gì ở đây vậy? Mọi người, thấy Thiên Di đâu không? Thiên Di, trong đó, cậu ấy hiến thận cho. Bảo Bảo, cái gì? Triệu Dã gằn giọng rõ to. Sao cậu ấy lại làm vậy? Dễ hiểu thôi mà, Bảo Bảo là bạn của Thiên Di. Nhưng bây giờ thì sao? Cậu ấy tránh Thiên Di như tránh tà, coi là bạn được hả? Nghe Triệu Dã nói, anh chỉ có thể đứng đó. Nói nhiều làm được gì, họ ngồi xuống đó và chờ đợi. Sau 3 giờ đồng hồ họ đưa Bảo Bảo ra trước vào phòng hồi sức, Thiên Di ra sau. Thêm vài giờ đồng hồ nữa cô được đưa vào phòng lại. Mọi người tôn trọng quyết định Thiên Di nên không nhắc đến làm gì. Sau thời gian đó cô vẫn chưa xuất viện được, việc thi cử thì để được đưa thẳng vào đây cho cô làm. Một tuần trôi qua, Bảo Bảo cũng được xuất viện, cô được Dõng Mạc dắt ra ngoài và vẫn đi qua phòng Thiên Di. Thấy Thiên Di vẫn còn trong đó, cô nhếch miệng. Đúng là mấy người như vậy sẽ gặp quả báo mà, vào viện mấy tuần rồi cơ nhưng bây giờ vẫn chưa nhấc chân ra khỏi đó được. Thiên Di đang sắp xếp đồ đạc lại và cũng chuẩn bị xuất viện. Nghe những lời này cô không muốn tin, nước mắt bắt đầu tuôn. Cô dứt khoát đi ra chỗ Bảo Bảo. Đúng, tôi đang bị quả báo, và cái quả báo của tôi chính là đã hiến quả thận cuối cùng của mình cho cô. Nói rồi cô quay vào lấy hết đồ đạc dứt khoát ra khỏi bệnh viện với một số người theo sau. Cô đến một bãi đất trống sau bệnh viện, Triệu Dã đã về chiều cũng Nhan Hạo chỉ còn lại mấy người. Anh Thiên Hạo à, đưa em về chiều. Bảo Bảo trong bệnh viện quay sang Dõng Mạc, không phải của cậu sao? Mặt cho đã mất mọt quả thận nhưng cậu ấy vẫn quyết hiến thận cho cậu. Cái gì, vậy mình đã nói gì vậy nè? Nói rồi cô chạy nhanh đến chỗ của Thiên Di. Thiên Di, cô gọi lớn, Thiên Di không quay lại, khuôn mặt không cảm xúc, họ biến mất, Bảo Bảo quỵ xuống, Thiên Di bỏ cô rồi. Cách chương.